Chương 4102, ẩn tật vương gia nguyên phối, 45. Phó quý trưởng Thu đang nghe thủ hạ nói mới nhất tìm được tin tức, một miệng nước trà phun ra ngoài, bản sự mây trôi nước chảy khuôn mặt, cũng không khỏi lộ ra mấy phần giận mình. Hách Liên Phong, hắn bất lực chỉ đối Tô Nhược Ngữ đi công tử, đây đúng là chúng ta tìm được một cái bí mật, thuộc hạ cũng cảm thấy việc này có chu tờ không hợp thói thường, đắn đo khó định thật giả, đành phải trở về bẩm báo công tử. Lấy công tử tài năng, nhất định có thể phân biệt ra được. Nói xong trọng yếu, cái này thủ hạ còn chụp một đợt mông ngựa. Quý trưởng Thu đã tỉnh táo lại, các ngươi nói, Hách Liên Phong thật sẽ bất lực sao lại nói y. Hách Liên Phong xác thực cùng cái khác nam tử khác biệt, hòa thân phía trước, bên người một cái nữ hầu đều không có. Quý trưởng Thu nhẹ gật đầu, có lẽ, thật có chút vấn đề. Kỳ thật, thuộc hạ cho rằng, QNZ không nhất định. Tại quý trưởng Thu ánh mắt nghi hoặc xuống, cái này thủ hạ cả gần nói, công tử bên người QNZ không có một cái nữ hầu sao đều là chúng ta những này đại lao ra, công tử không phải cũng vẫn luôn không gần nữ sắc sao quý trưởng Thu. Bản công tử là thân thể yếu đuối, đối chuyện nam nữ không có chút nào hứng thú, thậm chí cảm thấy đến buồn nôn. Tô Nhược Ngữ cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý, hiện tại cũng còn không có tiêu tán đâu. Hách Liên Phong liền không giống, hắn cùng Định Vương Phi thành thân 3 năm, giữa hai người còn không có tiếp xúc ra thịt, làm sao đột nhiên xuất hiện Tô Nhược Ngữ, liền không phải nàng không thể đây tại thành thân phía trước, Hách Liên Phong cho người ảnh hưởng, thế nhưng là một cái không gần nữ sắc người. Các ngươi không cảm thấy? Khả nghi tóm lại các ngươi tiếp tục xem, nhìn xem Hách Liên Phong có thể hay không lộ ra chân ngựa. Quý trưởng Thu trầm mặc một cái trước mắt, khuôn mặt dễ nhìn kia đột nhiên hiện lên chút tiêu ý. Dạng này, các ngươi nghĩ biện pháp, đem tin tức này tiết lộ cho mặt khác mấy cái hoàng tử. Bọn họ tranh đấu đến không phải là rất lợi hại sao không biết tin tức này, bọn họ sẽ có hay không hứng thú đi dò xét. Tại bọn hắn động thủ thời điểm, các ngươi nhớ kỹ lửa cháy thêm dầu một cái, làm sạch sẽ một chút. Minh Bạch, công tử. Tại một bên khác, thừa tướng nghe được tin tức này, sờ lên khỏe miệng ria mẹp tở, không hổ là bản quan nhi tử, làm tốt, các ngươi làm thời điểm, nhất định lau sạch sẽ, nhiều giúp đỡ chút mặt khác hoàng đế, đem Hách Liên Phong hung hăng nhấn trên mặt đất ma sát liền được. Dám khi dễ nhi tử của hắn, cho là hắn là ăn chay sao cũng không biết, chuyện này thật giả, hoàng đế biết sao nếu là biết rõ, cái kia hơn phân nửa cũng có thể suy đoán ra. Nhi tử của hắn là bị tinh kê á cùng với Hách Liên Phong lừa gạt cưới Bắc Vọng Quốc công chúa. Ha ha, thừa tướng cười đến càng thêm vui vẻ. Đây là trên quầy đại sự A nghe nói, gần nhất kinh thành đến một chu tờ ngoại thường, tựa như là theo Bắc Vọng Quốc tới, có trùng hợp như vậy túc chủ đại đại, như ngươi đoán, các phe phản ứng không sai biệt lắm. Hiện tại Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ xung quanh, đều là đủ loại ám vệ, thậm chí ta còn chứng kiến. Có hai nhà ám vệ không cẩn thận đụng vào cùng một chỗ đi, lẫn nhau liếc mắt một cái, giống như đều biết chính mình tới làm gì, bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau chuyển địa phương cái không. Liên quan. Hệ thống cười ha ha, rất có ý tứ, còn có thừa tướng đặc biệt so tức giận, hắn vậy mà tại tất cả hoàng đế bên người, đều xếp vào có cái đinh, trong hoàng cung cũng có, còn có, hoàng cung bên trong một vị phi tử, vợ ơ y ma là hắn nằm vùng cái đinh. Đường quả. Không hổ là lão hồ ly, kịch bản bên trong đánh nhân vật phản diện. Nếu như không phải quang hoàn quá cường đại, hắn không nhất định thua đi. Đường quả lại lấy ra khôi lỗi cắt giấy, đẩy hướng Hách Liên Phong kỳ thật không phải chuyện dễ dàng, dù sao trên người hắn có quang hoàn. Vì lẽ đó, nàng quyết định an bài cho hắn một cái cắt giấy, nhiệm vụ chủ yếu chính là giúp mặt khác ám vệ bọn họ giải quyết tốt hậu quả, bọn họ nếu là thất thủ, liền có cái này khôi lỗi người giấy bổ sung. Thế là, Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ xung quanh, không chỉ có các nhà ám vệ, còn có đường quả khôi lỗi người giấy.